Mạnh Thiên Sở cười khẽ, nháy mắt với ả, tiểu nương tử xinh đẹp như vậy. Khiến cho tiểu sinh nhìn thấy không khỏi thần hồn thất lạc. Sao lại không có vị lang quân trùng ý nào bồi bạn cơ chứ? Cầm Nhi đáp, ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà làm sao có thể tìm được nam tử ý hợp tình đầu như vậy? Lúc này, nhà họ Ẩn ở phía trước gọi. Mợ hai, lão gia đang dục kìa. Mạnh Thiên Sở cố ý làm ra vẻ thất vọng. Cầm Nhi thấy vậy khẽ siết tay hắn. Nhỏ giọng nói, đêm nay canh hai ta sẽ ở dưới cây hoa quế trong nội viện chờ chàng. Nói xong không quên cười lườm hắn một nụ cười đầy ý vị. Trong đó bao hàm sự dâm đãng và dục vọng sâu không thể dò. Mạnh Thiên Sở nói, tiểu nương tử, tiểu sinh còn chưa biết phương danh của nương tử nữa. Một câu trả lời đầy nhu mị. Cầm Nhi, nhìn bóng dáng ỏn ẻn biết mất sau tầm mắt. Mạnh Thiên Sở cười lạnh. Truyền thân, mới phát hiện Chu Hạo đang đứng sau nhìn hắn cười. Mạnh Thiên Sở hỏi, ông học giòm trộm từ khi nào vậy? Chu Hạo cười ha ha nói. Thiếu gia đêm nay có lời ước hẹn với giai nhân à, xem ra lão phu đêm nay phải làm một giấc ở miếu hòa thượng này rồi. Mạnh Thiên Sở nói, hay cho một cô ả dạn dày dâm đãng, chả trách chịu làm bé cho Hạ Anh Minh. Chu Hạo gật gật đầu, nói, đúng là không ngờ một nha hoàn lại xinh đến như vậy. Nha hoàn thì cũng là người mà, nữ tử này nếu không có đôi mắt hồ mị. E rằng cũng không câu được hồn của nam nhân đâu. Chu Hạo cười khan hai tiếng. Nữ nhân đó chỉ nhìn một cái là chấm trúng thiếu gia ngài rồi. Mạnh Thiên Sở biết Chu Hạo có ý gì. Dùng tay ra hiệu cho lão. Bảo, đi tìm một gian phòng ngủ trước rồi tính. Đêm tháng tư ở Hàng Châu vẫn còn hơi lạnh. Miếu nương nương này vừa khéo ở trên núi nên gió núi vừa thổi là cảm thấy lạnh. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo ngủ chung một gian thiền phòng. Tuy giản đơn nhưng sạch sẽ. Trời tối, chùa càng lúc càng tĩnh mịch, tựa hồ một chiếc hoa rơi cũng nghe tiếng động. Mạnh Thiên Sở thấy Chu Hạo ngáp lia lìa, nên nói, hay là ông ngủ trước. Hai ngày nay nhất trực bôn ba, ông chắc cũng mệt rồi. Chu Hạo nói, tôi hay là chờ thiếu gia đi gặp giai nhân rồi hãy ngủ. Ai biết nữ nhân đó là người hay là yêu tinh, nếu lỡ ăn thịt thiếu gia thì tôi sao về báo cáo lại cho các vị phu nhân chứ? Cách chương.